Chiếc nhẫn cầu hôn bằng cỏ. Chương 9, gặp lại tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến đi chơi ai cũng mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi, Khánh Huy nằm lên giường lướt điện thoại một chút, cậu thấy tài khoản của Sun vừa đăng một bức ảnh lên story có gắn thẻ địa điểm là ở công viên nước ngày hôm nay cậu đã đi. Dường như có cảm giác gì đó, cậu liền nhắn cho Sun để hỏi chuyện. Hôm nay cậu đến công viên nước chơi à? Mình đi cùng với bạn bè. Trùng hợp là hôm nay mình cũng đến đây chơi. Sau khi cả hai kể cho đối phương nghe về chuyến đi chơi của mình thì hai người nhận ra là họ cùng chơi những trò giống nhau. Sự tình cờ thú vị này làm cho Khánh Huy ngỏ ý muốn gặp mặt Sun nhưng cô lại từ chối vì chưa sẵn sàng. Sau đó, cậu đi ngủ một chút để hồi sức cho ca làm tối nay ở quán cà phê với dòng suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Bẵng đi một thời gian cũng đã hết kỳ nghỉ Tết, Hà Trâm quay trở lại tập trung cho học kỳ cuối của năm ba này. Cô đang đứng chờ thang máy để lên lớp học thì có người vỗ vai cô từ đằng sau. Chào, lâu quá không gặp lại. Chàng trai nhìn cô cười tít mắt này có khuôn mặt dù cho cô có muốn xóa nhòa đến đâu cũng không thể quên được. Chẳng ai khác là tình đầu của cô, Dương Hoàng Chí. Sững sờ trước việc gặp lại bạn cũ, cô chỉ biết trố mắt nhìn rồi lắp bắp. Cậu, sao lại ở đây, sao lại không, mình học ở đây mà. Hà Trâm vẫn đang đứng thẫn thờ như người vô hồn thì tiếng chuông báo thang máy tới làm cô trở về thực tại. Cậu lên tầng mấy? À tầng 9, Hoàng Chí hỏi làm cô lúng túng trả lời. Thang máy chỉ có hai người, không khí im lặng, đầy sự ngượng ngùng này như đang bóp ngạt tim của cô nên đành phải vờ ho vài tiếng để bớt căng thẳng. Cửa thang máy mở ra, Hoàng Chí là người bước ra đầu tiên làm cô đứng khựng lại, ngước lên nhìn bảng hiện số xem có đúng là tầng 9 hay không. Ôi mẹ ơi, sao lại học cùng tầng thế này? Cô đứng gõ nhẹ vào đầu vài cái rồi lẩm bẩm. Cửa thang máy đang dần đóng vào thì tay của Hoàng Chí chặn lại. Cậu không ra à, đến tầng 9 rồi này. Gật đầu qua loa vài cái rồi cô bước theo sau Hoàng Chí với hy vọng. Không học cùng lớp, nhưng cả hai người đều rẽ vào cùng một phòng học, lúc này cô chỉ ước như đây là mơ thôi. Thấy Ngọc Oanh đang ngồi ở một cái bàn trong góc nên cô chạy vụt đến đó ngồi ngay bên cạnh. Đến giờ vào học giảng viên đứng trên bục giới thiệu sơ qua về môn học. Hà Trâm chống cằm, khuôn mặt vô hồn nhìn ra cửa sổ với hàng tá những suy nghĩ như. Sao có thể học cùng cấp 2, cấp 3 rồi cả đại học như vậy? Đã vậy còn học chung lớp, học đến năm 3 rồi thì lại gặp, số phận đúng là biết cách trêu ngươi. Cô vò đầu bứt tai, nhăn mặt đầy khổ sở. Môn học này chủ yếu sẽ là làm nhóm và thuyết trình. Nên cô sẽ chia nhóm theo thứ tự danh sách của lớp. Nhận thấy có điều không ổn, Sun đứng bật dậy la lớn làm cả lớp ngoái đầu nhìn. Dạ thôi đừng cô, cho em tự chọn nhóm được không ạ? Đây là yêu cầu của trưởng khoa rồi, nên cô không làm khác được. Cảm giác mình vừa tạo ra một sự chú ý lớn nên cô đành bẽn lẽn lặng lẽ ngồi xuống chịu đựng. Hình phạt này, Hoàng Chí ngồi dãy bên kia dường như cũng hiểu được vấn đề nên cúi đầu cười. Nhóm 4 sẽ gồm có bạn Phát Quỳnh, Sơn, Hà Trâm, Hoàng Chí và Uyên Nha. Mấy bạn có thể di chuyển về nhóm của mình được rồi đó. Cô đang ôm đầu, bịt tai vì không muốn nghe thấy điều này. Học chung lớp chưa đủ tệ hay sao mà còn làm chung nhóm nữa chứ? Cô nhất quyết cắm rễ ở cái bàn này, cô sẽ không di chuyển đi đâu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt có bàn tay to ấm nắm lấy cổ tay cô. Đi thôi, về nhóm nào. Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy Hoàng Chí đang nhìn thẳng vào mặt mình, chợt hai bên má cô đỏ ửng, nhịp tim như đang biểu tình. Hà Trâm cũng đờ đẫn, ngoan ngoãn ôm cặp đi theo. Tan học trở về nhà, cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Trái đất tròn vậy sao? Nghĩ rồi cô nằm lăn lộn trên giường, đá gối bay xuống đất. Tinh tinh, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, nhìn thấy tài khoản Facebook của Hoàng Chí gửi đến lời mời kết bạn, cô thoáng lúng túng, không biết nên làm gì thì liền đó là tin nhắn đến từ cậu. Đồng ý đi, chúng ta còn phải bàn bạc với nhóm về bài tập nữa. Nghĩ thoáng ra thì cô sẽ chỉ kết bạn với cậu vì việc học tập sẽ không liên lạc riêng gì cả nên cô bấm. Đồng ý tối đó, nhắn tin với hội bạn thân kể về vụ việc sáng nay thì cả đám nháo nhào lên đoán già đoán non. Liệu nam chính cuộc đời Sun nhà ta sẽ là ai? Cậu bạn Khánh Huy với mối tình online? Hay Hima người có ngoại hình đắt giá? Hay lẽ nào vị trí sẽ lại thuộc về mối tình đầu giang dở Hoàng Chí? Bảo My dẫn dắt với vai trò MC, một phiếu bầu cử cho Hima nha à. Ánh Hân cũng được đà mà hưởng ứng. Thôi tao thích Khánh Huy hơn. Yêu qua mạng xã hội không phải rất lãng mạn sao? Bảo My phản bác lại. Còn cô nữ chính Hà Trâm thì đang trầm ngâm, chỉ biết thở dài trước trò đùa của tụi bạn. Dù là Khánh Huy hay Hima, thì với cô những khoảnh khắc rung động đó cũng chỉ là nhất thời. Nhưng với Hoàng Chí lại khác, cách chương.